Thế Vai, chương 183, phiên ngoại, Tiểu Bảo Bảo. Góc truyện audio.com, người đăng, Tiêu Quyên 28 tiết mục một khi truyền bá ra, Tiểu Cá Voi lại một lần nữa nhận đến bạn trên mạng điên cuồng yêu thích. Đáng tiếc lần này chỉ là tình bạn biểu diễn mà thôi. Bởi vì Tiểu Ngư nghĩ nhận thức hoàn tử, tìm hắn cùng nhau chơi đùa, ngọa táo. Ba cặp gia đình không tốt sao? Hai đôi gia đình cũng quá ít một chút đi. Không nhiệt nháo à, nghe nói trước tiết mục tổ đã ký tốt một cái khác người đối diện đình. Chẳng qua đối phương lâm thời không kịp đến, cho nên mới để trống. Vốn là tại trong vòng hỏi ai có rảnh có thể đỉnh một chút. Không nghĩ đến Khương Khương mang theo ca ca cùng Tiểu Cá Voi đỉnh đi lên, ô ô ô ô. Muốn nhìn Tiểu Cá Voi, chỉ là nhìn xem hắn, ta có thể nhìn cả một ngày. Nhưng mà bạn trên mạng lại thế nào? Khương Diệp cũng không có khả năng lại tiếp tục thượng tiết mục. Trước đó có một đôi gia đình đã ký tốt ước, đây không phải là vấn đề. Tiết mục tổ hoàn toàn có thể vì bọn họ lại thêm một đôi gia đình. Bởi vì nàng lại mang thai, việc này vẫn là Trung Chỉ Tân trước phát giác. Khương Diệp còn đang cùng Bảo Bảo cùng nhau chơi đùa. Hắn đi ra hô một tiếng nàng. Làm sao? Khương Diệp sờ sờ Bảo Bảo mặt, khiến hắn một người chơi. Tự mình đi hỏi Trung Chỉ Tân. Tháng này ngươi không đến. Tháng trước là số 15. Trung Chỉ Tân đầy mặt nghiêm túc nhìn xem Khương Diệp. Hắn vẫn luôn nhớ kỹ. Đại khái là chậm trễ. Khương Diệp ngẩn người, hoàn toàn không hướng những phương hướng khác thượng nghĩ. Trung Chỉ Tân ánh mắt dừng ở nàng trên bụng. Lỗ tai có điểm phiếm hồng. Lời nói lấp lánh, muốn hay không kiểm tra một chút. Khương Diệp nhìn thấy hắn bộ dạng này. Chợt nhớ tới cái gì? Trong lúc nhất thời cũng không biết nên phản ứng làm sao. Ta mua cái này, Trung Chỉ Tân cầm ra que thử thai. Hắn có chút áy náy. Ngày đó Tiểu Ngư đi nhà bà nội. Hai người có điểm mất khống chế. Vạn nhất, đại khái lại muốn chậm trễ A Diệp quay phim kế hoạch. Khương Diệp sửng sốt sau đó. Cũng là không có cái gì quá lớn cảm xúc. Tiếp nhận trong tay hắn đồ vật. Liền đi đo thử, đúng là hai cái xà. Lúc đi ra, Khương Diệp trong mắt mang theo điểm ý cười. Khiến hắn nhìn, thật sự, sao, Trung Chỉ Tân lại không có vui vẻ như vậy. Chúng ta đi bệnh viện kiểm tra một lần. Khương Diệp nhìn xem hắn có chút suy sụp cảm xúc. Kéo qua tay hắn, đặt ở bụng mình, lại thêm một baby. Tiểu Ngư có bạn, ba ba hẳn là muốn vui vẻ chút. Ngươi đang nói một cái kịch bản. Lập tức muốn ký Trung Chỉ Tân có loại chính mình làm chuyện sai áy náy. Hắn tự nhiên thích Bảo Bảo. Khương Diệp mang thai hắn so ai cũng cao hơn Hưng. Chỉ là không muốn ở nơi này thời điểm. Còn chưa ký, ta không phải nhất định sẽ diễn. Khương Diệp hơi chút sửa lại sửa lời của mình. Kỳ thật ngày mai nàng đã muốn chuẩn bị đi ký hợp đồng. Bảo Bảo ở trong này nha. Tiểu Ngư cầm xếp gỗ đạp đạp đi tới. Nghe lời của bọn họ, tò mò hỏi, nơi nào còn có Bảo Bảo nha? Khương Diệp cúi đầu nhìn mình bảo bối. Trong lòng mềm nhũn, nửa ngồi xổm xuống lôi kéo Tiểu Ngư tay nhỏ. Đặt ở bụng mình, mẹ trong bụng khả năng có một cái cùng Bảo Bảo đồng dạng ngoan Tiểu Bảo Bảo. Là muội muội sao? Tiểu Ngư nghiêng đầu, hắn nhớ tới chính mình nhìn anime bên trong. Bảo Bảo cũng phải có muội muội đây. Trung Chỉ Tân khom lưng nhéo nhéo mặt hắn, làm sao ngươi biết là muội muội? Nói không chừng là giống như ngươi ngốc ngốc Tiểu Ngư. Tiểu Ngư hừ một tiếng, ngốc ngốc ba ba, đệ đệ cũng có thể, nhưng là Bảo Bảo thích nhất muội muội. Vừa nghĩ đến cùng trong phim hoạt hình đồng dạng, có cái muội muội theo sau lưng mình kêu ca ca, Tiểu Ngư trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức nổi lên mỉm cười ngọt ngào. Cuối cùng đi kiểm tra thời điểm. Xác định xuống dưới, Khương Diệp đích xác mang thai, trước chuẩn bị muốn ký hợp đồng, cũng không thể lại ký, chỉ có thể từ bỏ. Hùng Úc nghe được tin tức sau, có điểm không quá cao hứng, nàng chuyên môn tìm một cơ hội, nghe được Trung Chỉ Tân không ở cùng Khương Diệp một mình nói chuyện một chút. Người đối Trung Chỉ Tân quá mức điểm, Hùng Úc không tin lấy Khương Diệp cá tính là như vậy không có kế hoạch người. Nhất là vẫn là mang thai loại sự tình này. Vài năm nay nàng đều nhìn ở trong mắt. Khương Diệp đối Chung Trì Tân quá mức không nắm chắc tuyến. Trên cơ bản đã biến thành ranh giới cuối cùng chính là Chung Trì Tân. Không quan hắn chuyện, cái này hoàn toàn là vấn đề của ta. Khương Diệp ngước mắt nhìn Hùng Úc, con có Hùng tỷ, người nhà với ta mà nói quan trọng hơn. Nàng không phải trước kia Khương Diệp, không phải lẻ loi một mình, chỉ vì theo đuổi diễn kịch. Huống chi nàng ban sơ muốn cũng chỉ là diễn kịch cái này bản thân, mà không phải kịch bản nhiều thật nhiều tốt, nhất định phải nhân vật chính như thế nào. Cuối cùng Hùng Úc nhượng bộ, ngươi hảo hảo ở nhà nuôi, về sau Hùng tỷ lại giúp ngươi xem xét kịch bản. Ân, cảm ơn Hùng tỷ. Khương Diệp hoài tiểu ngư thời điểm, không có rất được tội, hắn tại trong bụng thời điểm rất ngoan, nhưng thai thứ hai phản ứng lại đặc biệt đại. Có đôi khi ngửi được một điểm khói dầu vị liền sẽ buồn nôn. Chung Trì Tân cũng không dám vào phòng bếp, chuyên môn mời đầu bếp lại đây làm. Hoài cái này một thai thời điểm, tựa hồ là muốn đem trước kia đồ vật toàn bộ bổ trở về. Tháng thứ hai thời điểm, có một ngày, Khương Diệp mở mắt sững sờ nhìn trần nhà, lại quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, bức màn bị kéo lên, gian phòng bên trong vẫn là tối. Nhưng bên cạnh Chung Trì Tân đã không thấy, đủ để có thể nhìn thấy hiện tại thời gian không sớm. Đợi đến Hoài Khương Diệp đứng dậy lấy đến tay máy, mới phát hiện đã 11 giờ. Khương Diệp, đây là nhiều năm như vậy, nàng lần đầu tiên không phải điều chỉnh sai giờ, muộn như vậy đứng lên, nhưng mà đây chỉ là một mở đầu. Đánh ngày này bắt đầu, Khương Diệp mỗi sáng sớm đều dậy không nổi. Nhất định phải ngủ đến 11 giờ mới có thể tỉnh. Không chỉ như thế, ăn một lần xong cơm liền bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Muốn ngủ chưa, tê tê, người thích nào một cái gối đầu. Tiểu ngư ôm hai cái hoa gối đầu lại đây. Bình thường đều là hắn cùng ba ba cùng nhau ngủ chưa. Không nghĩ tới bây giờ tê tê cũng gia nhập vào. Tiểu ngư hưng trí bừng bừng giúp Khương Diệp lấy gối đầu. Người một nhà chuẩn bị ở hậu viện phơi nắng ngủ trưa. Tiểu ngư giúp mẹ chọn một cái. Khương Diệp muốn ôm một ôm hắn. Bị cự tuyệt, tê tê, nằm sấp nói không thể nhường ngươi ôm ta. Tiểu ngư đẩy ra Khương Diệp tay. Tiểu bảo bảo ở bên trong. Tiểu ngư hiện tại đã không tự xưng bảo bảo. Bởi vì có nhỏ hơn bảo bảo. Hiện tại hắn là ca ca. Khương Diệp bất đắc dĩ. Chỉ có thể mặc cho tiểu ngư nắm tay mình, đi tới hậu viện, vừa đi, Khương Diệp một bên đánh ngáp, tựa hồ qua lại những kia thiếu giấc ngủ đều tìm tới cửa đến. Chung Trì Tân ở phía sau ôm hai kiện thảm mỏng đi ra, đuổi tới bọn họ một khối, nắm Khương Diệp một tay còn lại, người một nhà đến hậu viện, bên kia có một cái đại lập thể hình nửa vòng tròn trúc đằng giường. Khương Diệp bị một lớn một nhỏ che chở ngồi xuống đi. Tiểu ngư đem gối đầu xếp bài phóng tốt, sau đó vỗ vỗ nói. Tê tê, ngủ, Khương Diệp vừa nằm xuống đi. Chung Trì Tân liền kéo qua chăn đắp ở trên người nàng. Ánh nắng lộ ra nửa vòng tròn đỉnh dây leo hơi chút chiếu vào một chút xíu. Tiểu ngư lập tức cầm chính mình tay nhỏ ngăn tại ánh mắt của nàng phía trước. Một lớn một nhỏ ngồi ở mặt trên, chờ Khương Diệp ngủ, Khương Diệp quả thật buồn ngủ, rất nhanh liền ngủ, Chung Trì Tân hướng tiểu ngư vẫy vẫy tay, tiểu ngư ngước mắt nhìn chính mình nằm sấp, rất ngoan không lên tiếng, chỉ là đưa tay khiến hắn đem mình ôm đi qua, đem thảm lại một lần nữa kéo hảo, Chung Trì Tân đem tiểu ngư ôm lấy, cùng nhau nằm xuống, lại cho hai người cùng nhau che thảm mỏng. Tiểu ngư nhân tiểu chiếm không được bao nhiêu vị trí, hắn nửa vùi ở Chung Trì Tân trong ngực, níu chặt chính mình ba ba ngực quần áo, rất nhanh liền ngủ, Chung Trì Tân gặp Khương Diệp cùng tiểu ngư đều ngủ, lúc này mới an tâm nhắm mắt ngủ, người một nhà buổi chiều nằm ở hậu viện, thích ý lại im lặng, Khương Diệp quá mức ham ngủ, lại dễ dàng buồn nôn, bởi vì ăn tinh tế, ngược lại là không như thế nào gầy. Thì ngược lại Chung Trì Tân bởi vì lo lắng, gầy không ít, liền tiểu ngư cũng càng thêm nhu thuận, luôn luôn cầm lo lắng ánh mắt nhìn xem Khương Diệp, có đôi khi sẽ vùi ở Khương Diệp bên chân, sờ bụng của nàng cùng bên trong tiểu bảo bảo nói chuyện. Bảo bảo, không thể nhường TT khó chịu. Ngươi phải nghe lời nha. Rõ ràng chính mình vẫn là một baby. Nói ra lời như vậy đến quả thật đáng yêu chặt. Trung mẫu tới đây thời điểm, nghe được cháu mình nói như vậy, một trái tim đều manh hóa, lại đây ôm tiểu ngư, hôn hôn, bảo bối hôm nay có hay không có ăn cơm thật ngon. Nãi nãi, tiểu ngư hôm nay ăn, tê tê không có ăn bao nhiêu, tiểu ngư níu chặt ngón tay, có điểm khổ sở, nãi nãi mang theo ăn ngon cho mẹ, nhường mẹ ăn, trung mẫu dỗ dành tiểu ngư sau một lúc, ngồi ở Khương Diệp bên cạnh. Có chút đau lòng, ta mang theo một ít khai vị đồ ăn. Trước kia ta mang thai thời điểm, đầu bếp nữ làm, ngươi xem hợp không hợp khẩu vị. Cảm ơn mẹ, Khương Diệp vừa rồi phun ra một lần. Bây giờ nói chuyện tại lại có điểm muốn ngủ. Chị Tân đâu? Trung mẫu quay đầu nhìn một vòng. Không có ở phòng khách nhìn thấy Trung chị Tân. Nằm sấp ghé vào tẩy quả quả. Tiểu ngư chỉ phòng bếp. Vừa rồi Khương Diệp chưa ăn được cơm. Trung Trì Tân liền đi tẩy hoa quả, chuẩn bị tiếp điểm lại đây nhường nàng viết lấp bụng. Khương Diệp tựa vào trên sofa, nghe bọn họ nói vài câu, liền trực tiếp ngủ. Trung mẫu ngồi ở bên cạnh nhìn đến giật mình, bất quá may mà nghe qua Trung Trì Tân nói. Trước đó cũng đi bệnh viện đã kiểm tra, thân thể không có gì vấn đề lớn, lúc này mới yên tâm. Mẹ, suỵt tiểu ngư lập tức chạy đến Trung Trì Tân trước mặt. Lôi kéo hẳn ống quần, sau một cái im lặng tù thế, Trung Trì Tân lập tức biết Khương Diệp ngủ, mấy tháng này một lớn một nhỏ đã thành thói quen loại mô thức này. Trung Trì Tân đem trong tay vừa cắt tốt hoa quả, đặt ở trên bàn trà, đi đến trước sofa, khom lưng đem Khương Diệp bế dậy, hướng trên lầu đi, Trung mẫu ở bên cạnh nhìn xem lo lắng đề phòng, dù sao cũng là một người sức nặng. Còn mang thai, nhưng nàng lại không dám phân tán Trung Trì Tân chú ý. Chỉ có thể đi theo phía trước chú ý dưới chân hắn. Tốt tùy thời nhắc nhở, bất quá Trung Trì Tân một đường đều đi được rất ổn. Ông Khương Diệp cũng vững vàng, an toàn đi đến phòng ngủ. Hắn đem người nhẹ nhàng đặt ở trên giường, kéo qua bên cạnh chăn thay nàng cái thượng, hôn hôn cái trán của nàng, mới đi ra khỏi đi. Nói chuyện với Trung mẫu, mẹ, sao ngươi lại tới đây? Không phải nói Khương Khương ăn không ngon, ta mang theo điểm tương đến, còn có một chút chua ngọt miệng đồ ăn, nhìn xem nàng ăn hay không? Trung mẫu đầy mặt lo lắng, Khương Khương bình thường cứ như vậy đột nhiên ngủ, ân, thầy thuốc nói có thể là tâm lý một chút buông lỏng. Trung Trì Tân nhắc tới Khương Diệp thì mặt mày mang ôn nhu. Không có quan hệ, vậy là tốt rồi, Trung mẫu thở dài nhẹ nhõm một hơi, quay đầu nhìn xem cào tại thang cuốn bên cạnh tiểu ngư. Bảo bảo, muốn có tiểu bảo bảo, ngươi vui sướng hay không? Vui vẻ nha, bởi vì Khương Diệp mang thai sự tình, tiểu ngư đã so mấy tháng thành thục không ít, nhưng mỗi lần cười rộ lên vẫn là rất nãi. Về sau tiểu ngư là ca ca đây, Trung mẫu đối tiểu ngư hiếm lạ cực kỳ. Bảo bảo thật ngoan, mẹ, ngươi mang tiểu ngư đi xuống chơi. Ta bồi một hồi A Diệp, Trung Trì Tân không có xuống lầu. Đi, Trung mẫu đối tiểu ngư vươn tay. Bảo bảo theo nãi nãi đi xuống. Nhìn xem bọn họ đi lên lầu một sau. Trung Trì Tân mới lần nữa xoay người trở lại phòng ngủ. Ngồi ở một bên nhìn xem ngủ say Trung Khương Diệp, ánh mắt ôn nhu tự hài. Hắn A Diệp trong bụng còn có một cái tiểu bảo bảo. Cách chương.